Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2842, chương 2843, Cường Thế Nhập Thiên Môn. Ngươi rõ ràng còn sống, môn chủ hắn, rõ ràng không có giết ngươi. Nhận ra Thanh Lâm, Hoa Sở lập tức một hồi sắc mặt liền biến, tràn ngập kiêng kỵ đồng thời, lại trong nội tâm tràn đầy lửa giận. Hắn nhớ rõ tinh tường, mấy ngày trước kia, tựu là Thanh Lâm mang theo một đầu chó đen tinh, lại để cho hắn thâm thụ trọng thương, không thể không mạo hiểm trùng kích Thánh Vương đại cảnh. Tuy nhiên cuối cùng thành công rồi, nhưng là Hoa Sở trong nội tâm, đối với chú chó mực liên quan Thanh Lâm, đều là tràn đầy ngập trời hận ý. Về sau, Hoa Sở càng nghe nói là được Hoa Húc Ấn đều không địch lại cái kia chó đen tinh. Cuối cùng liền thiên môn môn chủ đều kinh động đến. Vốn cho là môn chủ tự mình ra tay, Thanh Lâm cùng chú chó mực vô luận như thế nào cũng là không sống. Thế nhưng mà ở đâu nghĩ đến, Thanh Lâm rõ ràng không chỉ có không chết, khá tốt đầu, rốt cuộc quả nhiên xuất hiện ở thiên môn. Hừ, Hoa Sở tánh khí táo bạo, hắn xem xét Thanh Lâm bên người không có đi theo cái kia đáng giận chó đen tinh, lập tức sắc mặt trầm xuống, lập tức tự ra tay với Thanh Lâm. Thiên Xương Quyền gây ra, cái này một mảnh không gian, độ ấm chợt chịu kịch liệt hạ thấp, khả dĩ chứng kiến đại địa phía trên bị một tầng bạch sắc băng xương chỗ bao phủ, mà ngay cả trong hư không đều xuất hiện điểm một chút băng hạt. Thiên Xương Quyền có thể ảnh hưởng thiên địa khí hậu, theo Hoa Sở cảnh giới tăng lên, uy lực của nó cũng tùy theo tăng cường. Thanh Lâm đối với cái này như cũ là nhưng cười không nói, hắn không có muốn ra tay ý tứ, mà là lại một lần nữa lộ ra ngay trên tay môn chủ chiếc nhẫn. Ông chấm ngoặc kép, chứng kiến môn chủ chiếc nhẫn, Hoa Sở lập tức chịu dừng quyền thế. Hắn tràn đầy bất khả tư nghị chằm chằm vào cái kia miếng chiếc nhẫn. Sau đó ánh mắt chậm rãi di động đến Thanh Lâm trên mặt. Các ngươi hại thiên môn tổ sư. Hoa Sở biết nói, thiên tôn từng đối với Thanh Lâm cùng chú chó mực ra tay. Nhưng là trận chiến ấy kết quả, hắn nhưng lại không biết. Hiện tại, Thanh Lâm êm đẹp xuất hiện ở tại đây, chẳng phải chứng minh thiên môn môn chủ thì ra là thiên tôn đã bị Thanh Lâm cùng chú chó mực hại chết. Trong một sát na, Hoa Sở một lòng là thẳng tắp dưới vị trí chìm, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt cũng theo đó trở nên cực kỳ phức tạp bắt đầu. Bất qua kế tiếp hắn lại cố tự chấn định, sau đó âm thanh hung dữ nói, không có khả năng, tổ sư đã siêu việt Thánh Vương đại cảnh, cái kia chó đen tinh, mặc dù thủ đoạn không tầm thường, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Nói mau, ngươi là như thế nào lấy được này cái chiếc nhẫn? Ta thiên môn tổ sư lại người ở chỗ nào? Hoa Sở, thân là thiên môn một gã đệ tử, đối với thiên tôn là có thêm tuyệt đối tin phục. Thiên tôn, siêu việt Thánh Vương đại cảnh, lại để cho đại thế giới thượng bất hủ thần hướng cùng bất bại thế gia đều kiêng kỵ vô cùng. Thanh Lâm cùng chú chó mực không có khả năng làm hại thiên tôn. Thiên môn quy củ, chẳng lẽ các ngươi đều đã quên sao? Môn chủ chiếc nhẫn là môn chủ thân phận biểu tượng. Mấy ngày trước kia xảy ra chuyện gì, ngươi chẳng lẽ còn không biết sao? Thanh Lâm cười xem Hoa Sở, rất là có một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chi ý. Thế cục đều phát triển đến phần này nhi lên, Hoa Sở rõ ràng còn tại hoài nghi, thật là làm cho người sốt ruột. Tổ sư tướng môn chủ vị truyền cho ngươi, đây càng không có khả năng. Nhưng mà Hoa Sở lại không thể tiếp nhận kết quả này. Bên trong thiên môn, thiên phú dị bẩm nước cờ không kể xiết, tổ sư cho dù truyền ngôi cũng sẽ không biết truyền cho ngươi một ngoại nhân. Nói mau, ngươi đến tột cùng đem ta tổ sư thế nào? Ngươi lại là như thế nào lấy được cái này một quả chiếc nhẫn? Hoa Sở thanh sắc đều lệ, ép hỏi Thanh Lâm, trên tay của hắn, một hồi băng sương mây mù ngưng tụ, truyền ra liên tiếp đùng tiếng vang, rất là không tầm thường. Nhìn ra được, hiện tại Hoa Sở đã vận sức chờ phát động, chỉ cần Thanh Lâm nói ra có bất kỳ là hắn cảm thấy khả nghi, hắn sẽ gặp không chút do dự ra tay. Ta là Thiên Môn tân chủ, há lại cho ngươi tới nghi vấn. Ta hiện tại muốn vào Thiên Môn, thức thời tựu ngoan ngoãn cho ta nhường đường. Nhưng mà Thanh Lâm sắc mặt cũng theo đó âm trầm xuống, đã nói không rõ, hắn cũng tựu không muốn cùng Hoa Sở nói thêm cái gì, bay thẳng đến bên trong Thiên Môn đi đến. Cuồng đồ, ngươi mơ tưởng tự tiện xông vào Thiên Môn. Hoa Sở lại há có thể lại để cho Thanh Lâm như ý. Cái này một cái chớp mắt, nhưng nghe hắn giống to một tiếng lối ra, sau đó xúc thế đã lâu Thiên Xương Quyền không chút do dự bắn ra mà ra, hướng phía Thanh Lâm hậu tâm đập tới. Hoa Sở đã là Niết Bàn Thánh Vương, Thiên Xương Quyền bên trong đã có cực kỳ không tầm thường thánh uy tràn ngập, mà lại hắn vốn là thiên phú không tầm thường, thánh thân chúa tể cảnh là được cùng rất nhiều uy chân thánh vương ganh đua dài ngắn. Dưới mắt, hắn mặc dù nhìn ra Thanh Lâm thực lực không tầm thường, cũng không có chút nào sợ hãi, không chút do dự ra tay. Hừ, Thanh Lâm đối với cái này, nhưng lại một tiếng cực kỳ lạnh như băng hừ lạnh lối ra. Hắn đầu cũng không có trở lại, xem đều không có nhìn nhiều Hoa Sở một mắt, tiện tay tựu là một đạo khí kiếm chém đi ra ngoài. Khí kiếm ngang trời, như là một đạo tấm lụa, tiếp thiên liền đấy, chiếu sáng toàn bộ đại địa. Nhìn về phía trên là như vậy khí thế rộng rãi, này một kiếm, đồng dạng thánh uy tràn ngập, uy lực siêu nhiên, này một kiếm cũng không phải là nào đó khó lường kiếm đạo đại thuật, mà là Thanh Lâm tiện tay chém ra. Thanh Lâm chính là lục chuyển Niết Bàn Thánh Vương, nếu không có chú chó mực quấy rối, hắn thậm chí có thể cùng hàng biến Thánh Vương ganh đua dài ngắn. Dưới mắt, tựu Niết Bàn Thánh Vương cảnh mà nói, Thanh Lâm đã vô địch. Hắn một kiếm này, không cần vận dụng kiếm đạo đại thuật, uy lực cũng là tuyệt luân. Răng rắc, chấm ngoặc kép, trong một sát na, nhưng nghe liên tiếp đứt gãy thanh âm vang lên, lại để cho Hoa Sở năm người cũng khó khăn dùng tin, chính là Chu Thiên tầm đó chỗ ngưng kết băng xương, rõ ràng lập tức cày đình quét huyệt bình thường, bị dẹp yên. Hoa Sở đánh ra cái kia một quyền, hoàn toàn do băng xương chi lực hội tụ mà thành Thiên Xương Quyền, đã ở trong một sát na bị chém chết, mà lại cái này còn không phải chấm dứt. Tiếp thiên liền địa kiếm khí, không hề ngoài ý muốn rơi vào Hoa Sở trên người, trực tiếp đưa hắn cho đánh bay. Bốn gã thủ sơn đệ tử, mắt thấy đây hết thảy, đều là giật mình há to miệng, hóa đá ngay tại chỗ. Bọn hắn rốt cục nhận thức đến Thanh Lâm chỗ đáng sợ. Như thế lăng lệ ác liệt một kích, đối với bọn hắn mà nói, quả thực như là tai họa ngập đầu. Hoa Sở là Thiên Môn trong đệ tam đại đệ tử người thứ hai, thành tựu Thánh Vương quả vị về sau, thực lực càng hơn trước kia, nhưng mà tại Thanh Lâm trước mặt, là như thế không chịu nổi một kích, liền Hoa Sở đều không ngăn cản được Thanh Lâm. Bốn người tự nghĩ, bọn hắn cho dù chết cũng không có khả năng chống đỡ được Thanh Lâm cước bộ. Mà lại bốn gã thủ sơn đệ tử cũng đã nhìn ra, Thanh Lâm tuy nhiên thủ đoạn siêu nhiên, lại không có thương tích người chi tâm. Cái này lại để cho bọn hắn chịu hiếu kỳ. Thanh Lâm là Thiên Môn tân chủ, có lẽ là thật sự. Bốn gã thủ sơn đệ tử không ngăn chờ nữa ngăn cản Thanh Lâm, bọn hắn cũng ngăn không được. Oanh, Thanh Lâm một bước rảo bước tiến lên Thiên Môn, cước bộ rơi xuống như lại âm mênh mông cuồn cuộn, thập phần rung động nhân tâm. Một cổ bao la mờ mịt phong cách cổ xưa khí tức lập tức đã đập vào mặt, Thanh Lâm trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin. Hắn đã làm tốt chuẩn bị, đem chinh phục thiên môn. Cũng bởi vậy, mở ra hắn 5 cấp bản đồ chinh chiến chi lộ. Rầm rầm, chấm ngoặc kép. Nhưng mà, Thanh Lâm vừa tiến vào thiên môn, chung quanh tự lập tức lưu quang lập lòe. Không còn có 30 tên thiên môn đệ tử. Phần phật một tiếng xuất hiện, chặn đường đi của hắn. Thanh Lâm sắc mặt trầm xuống, lại một lần nữa chuẩn bị xuất thủ. Phóng hắn tiến đến, cũng tại lúc này, thiên địa núi chi đỉnh. Một thanh âm, như hồng trung đại lữ bình thường mênh mông cuồn cuộn mà lên. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.